Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiên tôi làm về trễ. Tại cậu ấy lo vậy mà. Châu cảm thấy có điều gì đó bất thường, không giống với Trang Ly ngày thường. Không lẽ vì người yêu vừa mới chết thảm lên sốc chăng? Bỗng tự nhiên Ly ôm chặt lấy Châu, làm những cử chỉ không mấy lành mạnh. Châu vùng vẫy la toáng lên, nhưng không tài nào chống cự lại nổi. Cô vội vàng bấm nút thang máy, cắn vào tay Trang Ly, khiến cậu ta đau buông ra. Cô cố chạy nhưng giày bị chật gót té nhào. Phía sau, Trang Ly lù lù bước tới, vẻ mặt ác thú hiện lên, hệt như hồi lỡ tay bất tử Anna 4 năm về trước. Trần bị đau, Châu không thể đứng dậy chạy được nữa. Trang Ly, cậu điên rồi à? Sao lại như vậy? Thomas to con quá nên tôi không thể đấu lại. Chiaki thì tôi chả biết nó làm việc ở đâu. Chỉ có mình cậu là thích hợp để tôi loại thôi. Nhưng nếu cứ giết mà giết luôn thì uổng quá. Tôi đã khao khát Châu từ lâu rồi. Vì ngại thằng Thomas nên ráng nhịn. Này mọi thứ đã tan bành thế rồi. Thôi thì luộc luôn một lần cho thỏa mãn. Gương mặt biến thái, cười nắc cười nẻ của Trang Ly càng khiến Châu kinh tởm sợ hãi. Thật không ngờ thằng bạn thân trong nhóm mình lại đổi bại như vậy. Hóa ra hắn không hề day dứt hối hận về lỗi lầm năm xưa. Ly xăm xăm nhào tới, mặc cho tiếng gào thất thanh và mọi chống cự vô vọng của Châu. Hắn xé toạc áo Châu ra, bắt đầu thực hiện hành vi đốn mạt. Bỗng có một âm thanh lạ cất lên. Ly nhấc lên một tiếng lớn. Châu nhìn thấy gương mặt Ly trắng bệt, mắt trợn ngược, mồm há hốc. Người hắn đổ gục xuống, ngay phía sau lưng Thomas đang đứng đó, tay cầm một con dao dính máu. Trong vài giây Châu hiểu ra Thomas đến giải cứu mình. Lại thêm một người nữa bị loại. Châu buộc phải tiếp tay với Thomas khiến xác của Trang Ly đem giấu. Lúc này công ty vắng vẻ nên họ dễ dàng đưa xác xuống nhà xe, chở ra khu rừng cũ, đào hố rồi quăng xác xuống lấp lại. Mọi thứ diễn ra bình thường. Nhóm bạn giờ chỉ còn lại 3 người, không thấy có tin nhắn nào gửi đến nữa. Một ngày Chiaki hẹn gặp Châu nói chuyện. Có chuyện gì cậu hẹn mình ra đây vậy Chiaki? Cậu và Thomas vẫn qua lại với nhau hả? Ừ thì cũng vậy thôi. Sao cậu hỏi thế? Mình thấy Thomas đáng ngờ lắm. Hôm trước chính cậu ấy bảo Ly chọn đối tượng là Châu để loại đấy. Tất nhiên Châu không thể tin lời Chiaki nói. Chính Thomas là người cứu cô khỏi tay Ly mà. Chiaki nói thêm. Lúc đầu Ly có hơi nghi ngại, tự dưng Thomas lại xúi giục cậu ta giết hại chính người yêu mình. Thomas nói chẳng yêu thương gì Châu cả, chỉ quen cho có thôi, nên muốn giết thì cứ giết. Dù không thể tin những điều Chiaki nói, nhưng Châu cũng bắt đầu có nghi vấn. Tại sao Thomas lại biết Ly đến tìm cô mà xuất hiện giải nguy đúng lúc như vậy? Và còn thủ sẵn theo dao. Thay vì chỉ việc nhào tới đấm Ly một phát là đủ, cậu ta đã nằm chèm bẹp rồi. Trời nhá nhem tối, Châu về nhà sửa soạn đồ đạc, leo lên giường ngủ. Bỗng điện thoại cô reo lên, là Chiaki gọi. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng khóc lóc và hơi thở gấp gáp của cô bạn. Châu ơi, cứu mình với, Thomas đang lăm le vào nhà mình, tay cầm theo chiếc lưỡi hái. Châu tới nhanh lên đi, mình sợ lắm. Vừa nghe tin, Châu tức tốc chạy đến nhà Chiaki. Đoạn đường chỉ mất khoảng 10 phút. Vừa đến trước cổng nhà, Châu đã thấy Thomas đứng đó, nhưng tay không cầm gì cả. Cô bước xuống rồi hỏi anh. Có chuyện gì mà anh lại đến nhà Chiaki giờ này? À, Chiaki bảo hiện tại tâm trạng hoảng loạn. Cô ấy thú nhận với anh tất cả mọi chuyện, từ việc giết chết Hai Răng, rồi bày ra trò chơi nhảm nhí này. Hiện giờ tâm trạng Chiaki đang rất rối, cứ ám ảnh và sợ hãi nên nhờ đến anh. Thoạt nghe có vẻ hợp lý, Châu định bấm chuông gọi Chiaki ra, thì thấy cửa đã mở sẵn. Vậy nếu muốn thì Thomas đã xông vào rồi xử Chiaki rồi. Đâu cần đứng đây đợi cô ấy tới. Căn nhà tối om, điện đã tắt hết. Cả hai dò dẫm trong bóng tối, vừa tìm vừa gọi tên Chiaki. Lúc này cô gái nhát gan tội nghiệp đang trốn trong tủ quần áo, tay bụng chặt miệng, cố giữ cho tiếng nấc không phát ra. Từ ánh đèn lấp ló, cô nhìn thấy Loan Châu đang bước vào, liên tục gọi tên cô. Biết Châu tới kịp, cô mừng rỡ chạy ra, thì bỗng giật bắn mình khi phát hiện Thomas cũng đang lù lù ngay sau lưng Châu, mắt sắc ngược, miệng cười gian ác. Chiaki sợ hãi không nói được thành tiếng. Châu bước tới vỗ vai cô trấn an, bảo không sao đâu. Chiaki vùng vẫy bảo, hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi, chính Thomas là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Thomas bước tới, bảo Châu hãy phụ với anh trói cô lại. Vì tinh thần cô hiện tại bấn loạn, nên nếu không kiềm chế một lúc nữa sẽ có những hành động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net